Thượng tướng Mại Nhĩ Tư dùng một thanh âm cố làm ra vẻ bình tĩnh mà nói. Hơn 30 màn hình tinh thể lỏng trên tường của đại sảnh chỉ huy nhất thời thay đổi hình ảnh, hơn 7 màn hình trong số đó đồng loạt xuất hiện một hình ảnh vận động được khoanh tròn trên màn hình. Bố cục trên màn hình vô cùng tối đen, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của một con robot màu đen đang không ngừng phóng chạy trong khu rừng rậm rạp ở phía sau khu căn cứ. Tốc độ di chuyển của nó phải nói là cực nhanh, phải là Hứa Nhạc không? Thượng tướng Mại Nhĩ Tư thoáng cau mày lại quay đầu hỏi Châu Bộ trưởng đang ngồi bên cạnh. Cặp mày của Châu Ứng Tinh lúc này cũng đã nhăn lại, khẽ mở miệng. Chắc vậy, hắn muốn chạy đi đâu vậy? Ngay cả giảm chút tốc độ cũng không có. Thượng tướng Mại Nhĩ Tư có chút đoán không ra được ý đồ của con robot MX màu đen kia là gì. Chẳng lẽ hắn biết được bộ chỉ huy của sư đoàn thiết giáp 7 nằm ở chỗ nào sao? Châu Ứng Tinh lắc lắc đầu. Bộ chỉ huy của sư đoàn thiết giáp 7 nằm trong trạng thái che chắn toàn bộ, ngay cả tín hiệu của vệ tinh công cộng cũng không biết được nó nằm ở đâu, làm sao hắn có thể tìm ra được. Trong lúc hai vị đại lão quân đội kia hạ giọng bàn luận, trong khu đại sảnh chỉ huy quân diễn dần dần trở nên im lặng lại. Tất cả các tướng lãnh cao cấp cùng với đám nhân viên tham mưu phụ trách trận thao diễn quân sự lần này cũng đều bị thân ảnh của con robot MX nằm trên các màn hình ảnh trên kia thu hút hết tầm mắt. Những hình ảnh quay chụp thông qua hệ thống vệ tinh quân dụng vô cùng tinh vi cho nên hình ảnh rất rõ ràng. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân góc độ lấy ánh sáng cho nên con robot MX màu đen đang không ngừng di chuyển tốc độ nhanh trên lưng chừng núi kia được bao phủ bởi một tầng quang mang nhàn nhạt để dễ quan sát. Đối mặt với bề mặt ngọn núi vô cùng lởm chởm kia thế nhưng con robot MX màu đen này vẫn di chuyển với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Bất luận là nhảy qua những khúc cây lớn trên đường hay là rẽ quẹo cũng đều không lần nào có chút ý tứ giảm tốc độ cả. Hơn nữa nhìn những hình ảnh chấn động mỗi lần con robot đặt chân xuống mặt đất chỉ sợ là thanh âm phát ra cũng không quá lớn. Chẳng lẽ đây chính là năng lực thực tế của con robot MX? Cho dù con robot MX có năng lực mạnh mẽ cao cấp đến thế nào đi nữa, có thể phóng chạy trên đường núi gập ghềnh như thế, hơn nữa dưới tốc độ cao mà lại không phát ra quá nhiều âm thanh, tất cả chỉ có thể nói là thủ pháp điều khiển của người phi công là vô cùng siêu tuyệt. Con robot MX màu đen dưới sự điều khiển của gã phi công kia, động tác vô cùng đơn giản, tốc độ rất nhanh, lộ ra một cỗ mỹ cảm kỳ diệu khó có lời nào có thể nói được. Hơn nữa nó còn vượt xa ấn tượng của những gã phi công vương bài bình thường trong quân đội liên bang lưu lại trong ký ức của mọi. Góc truyện audio.com, người, gã phi công này là ai? Trong toàn bộ đại sảnh chỉ huy thao diễn quân sự là một mảnh im lặng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều không thể rời khỏi những màn hình trên tường, nhìn vào con robot mới nằm trong vầng sáng trắng, không ngừng phóng đi điên cuồng trên con đường núi rậm rạp. Đỗ Thiếu Khanh từ đầu đến giờ mãi vẫn im lặng ngồi trên ghế sofa ở phía bên phải của đại sảnh chỉ huy. Trong thời điểm toàn bộ con robot MX màu đen khiến cho toàn bộ đại sảnh cũng phải tán thưởng trong im lặng, hắn lại trở nên thản nhiên bình tĩnh lãnh khốc dị thường, trong lòng cũng không có bất cứ gợn sóng nào cả. Trong lúc Thượng tướng Mại Nhĩ Tư cùng với Châu Bộ trưởng nghĩ đến thân phận của gã phi công kia, ông ta đã xác nhận kẻ ở trong con robot màu đen đó nhất định chỉ có thể là Hứa Nhạc, gã gia hỏa đã được quân thần liên bang tán thưởng. Nếu như một kẻ như vậy không có được trình độ siêu đẳng hơn người bình thường, như vậy ngược lại sẽ khiến cho hắn có chút thất vọng. Tay phải của ông ta thoáng nắm chặt lại cặp găng tay bằng da dê màu đen, lạnh lùng nhìn con robot màu đen đang giống như một con báo phóng chạy trên màn hình, tựa hồ như hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của trọng lực mặt đất vậy. Trong cặp mắt màu đen thâm u hiện lên một tia thú vị nhàn nhạt. Phóng chạy như điên như vậy, chẳng lẽ có thể tìm được nơi đóng quân của bộ đội ta trong khu rừng rậm rạp hay sao? Tuy rằng lần này phụ trách điều khiển chỉ huy cuộc thao diễn quân sự lâm thời này chính là Tây Môn Cẩn, thế nhưng Đỗ Thiếu Khanh vẫn suy nghĩ trong lòng, đây chính là bộ đội của ta, mà bộ đội của ta tuyệt đối không ai có thể chiến thắng nổi. Trên màn hình tinh thể trên tường, chỉ có thể nhìn thấy một con robot MX màu đen đang dùng một tốc độ cao nhất mà phóng đi. Toàn bộ quá trình chạy trốn này, dưới hoàn cảnh trầm mặc của khu rừng rộng lớn, hình ảnh này hiển nhiên có chút buồn tẻ. Nhưng mà thật kỳ diệu chính là mặc dù không phải hai vị đại lão của quân đội liên bang lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào thân ảnh của con robot MX màu đen, nhưng cũng không có người nào đem những hình ảnh trên màn hình kia đổi sang chỗ khác. Đối với mọi người trong đại sảnh này mà nói, con robot MX màu đen giống như đang chạy loạn này, chính là nhân tố quyết định thắng bại của lần thao diễn quân sự lâm thời này. Tất cả các quân nhân sĩ quan đang ở trong đại sảnh chỉ huy theo dõi cuộc chiến trên màn hình lần này cũng có rất nhiều lý do để mà khẩn trương. bọn họ cũng sinh ra những nghi hoặc vô cùng, con robot màu đen này giống như một con rắn không đầu, không ngừng chạy như điên khắp nơi, chẳng lẽ đang ẩn chứa những hàm ý không ai hiểu nổi hay sao chứ? Thế nhưng con robot MX màu đen trên màn hình cuối cùng cũng dừng lại, cũng chính là một lần dừng lại cuối cùng. Con robot MX màu đen lúc này đang đứng trên đỉnh của một ngọn núi, sau đó lặng lẽ không một tiếng động chợt ngồi xổm xuống đất tựa hồ như đang chuẩn bị làm gì đó. Bên dưới sơn cốc mơ hồ có một trại quân doanh, nơi này là nơi nào vậy? Châu Bộ trưởng có chút nghi hoặc hỏi. Tuy rằng đại sảnh chỉ huy thao diễn quân sự đối với bố trí binh lực cùng với những số liệu tổn thất của song phương trong cuộc quân diễn lần này là hoàn toàn hiểu rõ, thế nhưng mà lúc này ánh mắt của mọi người đã nhìn chằm chằm vào con robot MX màu đen kia phóng như điên vậy, khiến cho cũng có chút hồ đồ. Lam Trì Sơn, khu vực số 2, gã nhân viên tham mưu quân sự phụ, góc chuyện audio.com, check thông báo tin tức kia mang theo máy tính xách tay của hắn đứng thẳng người lên, thanh âm có chút run rẩy, mang theo cảm xúc không thể nào tin tưởng nói. Hừ, Châu Ứng Tinh nhíu mày, quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn một cái. Gã nhân viên tham mưu quân sự khẽ liếm nhẹ đôi môi có chút khô rát của hắn, thanh âm có chút không tin nổi. Dưới núi, là bộ chỉ huy của phe màu lam, con robot này chạy như điên trong khu rừng rậm rạp cũng chưa bao giờ giảm tốc độ lấy một lần, cuối cùng không ngờ có thể đụng đến được bộ chỉ huy của phe màu lam. Lúc này tự nhiên cũng không có ai tin tưởng được rằng gã phi công này là mèo mù vớ phải chuột chết con ruồi bọ mò đến tâu lít, hoàn toàn dựa vào vận khí mà đi. Mọi người vô cùng khiếp sợ, không hiểu nổi, một con robot đã tiến vào trạng thái che chắn điện tử tự động, không thể nhận ra được bất cứ tín hiệu nào nữa, như thế nào có thể tìm ra được bộ chỉ huy của phe màu lam cơ chứ? Thượng tướng Mại Nhĩ Tư thoáng có chút ngoài ý muốn ừ nhẹ một tiếng, sau đó thoáng yên tĩnh ngồi trở lại ghế sofa, lông mi thoáng có chút hoa râm khẽ nhướng lên một chút, hiển nhiên là cực kỳ hài lòng. Châu Bộ trưởng vẫn như cũ là vẻ mặt vô cùng trầm ổn, lại cầm tách trà mà từ đầu đến giờ ông ta chưa từng uống hớp nào lên, chậm rãi hớp vài hớp nhỏ. Trong đại sảnh chỉ huy lúc này cũng không thể bảo trì sự im lặng nữa, thỉnh thoảng có người thở nhẹ một tiếng, thể hiện tình tự ngạc nhiên của mình. Đỗ Thiếu Khanh nhìn lên quầng sáng thầm kinh ngạc. Ngay cả hắn cũng không biết Tây Môn Cần lần này đem bộ chỉ huy đặt ở nơi nào, cho nên từ đầu đến giờ ông ta vẫn mãi duy trì sự bình tĩnh, thế nhưng ai lại ngờ nổi tên gia hỏa kia lại làm bằng cách nào đó tìm ra được. Biểu tình giá lạnh của hắn lại trở nên âm trầm thêm một chút nữa, từ trong hai tròng mắt toát ra một mảnh u ám. Một gã thiếu tá của sư đoàn thiết giáp 7 đứng bên cạnh ông ta chợt cúi đầu nói khẽ vào tai hắn mấy câu gì đó, sau đó cung kính đem cặp kính râm đưa lên. Đỗ Thiếu Khanh nhận lấy cặp kính râm thế nhưng cũng không có đeo lên, mà lại lạnh lùng đặt xuống bàn bên cạnh tách trà. Trên mặt gã sĩ quan thiếu tá kia lại hiện lên một chút do dự, nghĩ muốn khuyên nhủ mấy câu gì đó thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của vị sư đoàn trưởng, nên chung quy vẫn không dám nói ra. Tìm được bộ chỉ huy, không có nghĩa là ngươi có được thực lực có thể phá doanh. Năng lực bố trí phòng ngự của Tây Môn Cần, ngay cả ta cũng đặc biệt thưởng thức, ngươi chỉ có một con robot mới, ta thật sự muốn nhìn xem ngươi làm cách nào có thể phá doanh, giành được thắng lợi. Đỗ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào con robot màu đen tạm ngừng lại trên đỉnh núi hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng, từ sâu trong hốc mắt của ông ta hiện lên một tia tàn khốc. Liền vào lúc này, trong đại sảnh chỉ huy trận thao diễn quân sự chợt vang lên một trận thở nhẹ. Cũng không phải là con robot màu đen kia lại làm ra những hành vi gì khiến cho mọi người sợ hãi mà kinh thán, mà là lúc này ánh mặt trời đầu tiên trên tinh cầu si rốt cuộc cũng đã phá tan đường chân trời, nhẹ nhàng phóng thẳng xuống mặt đất. Con robot MX màu đen đang ngồi xổm im lặng trên đỉnh núi Lam Trì Sơn kia, vừa lúc nghênh đón ánh dương quang đầu tiên của ngày mới. Trong ánh nắng sớm chói chang, con robot màu đen giống như đang tận tình tắm rửa tràn ngập mỹ cảm không nói nên lời. Một màn này, rất đẹp. Ô, Đỗ Thiếu Khanh sau khi lấy thành tích thủ khoa mà, góc chuyện audio.com, tốt nghiệp học viện quân sự y, được quân đội liên bang điều đến quân khu 3. Bản thân ông ta cũng không hề để ý đến lời điều động vào bộ tư lệnh quân khu mà mạnh mẽ yêu cầu được điều đến sư đoàn thiết giáp 7, vào lúc đó chỉ là một đơn vị quân đội hữu danh vô thực. Ở trong sư đoàn thiết giáp 1, vị trí đầu tiên mà ông ta đảm nhiệm chính là doanh trưởng của một doanh độc lập mà sư đoàn thiết giáp 7 có thể quật khởi trở lại cũng chính là do doanh độc lập đó ở trong một kỳ thao diễn quân sự nào đó, đạt được thành tích thắng lợi thạch phá kinh thiên làm khởi đầu. Sau khi Đỗ Thiếu Khanh từ một doanh trưởng thăng lên làm sư đoàn trưởng, chi bộ đội độc lập được ông ta xuất lĩnh đầu tiên cũng đã được cải biên thành cận vệ doanh chuyên trách bảo vệ xung quanh tổng bộ sư đoàn của sư đoàn thiết giáp 7. Cái mà Hứa Nhạc điều khiển con robot MX màu đen này đang đối mặt chính là một chi quân đội mang đầy truyền thống vinh quang cùng với sức chiến đấu cường đại đó, doanh đội thiết giáp tổng trang vượt biên chế. Chương 35, phá doanh Trung B, 4+5. Trong cuộc thao diễn quân sự lâm thời rạng sáng hôm nay, mặc cho Chu Ngọc cùng với đám quân nhân sĩ quan đã anh dũng cố gắng đến thế nào, tiểu đội 7 tấn công mãnh liệt như thế nào, vẫn như cũ bị cận vệ doanh đánh cho thất bại thê thảm. Mà Hứa Nhạc cùng chỉ có mỗi một con robot MX mà thôi, lại phải đối mặt với cả một doanh trại cận vệ doanh cực kỳ bình tĩnh, hơn nữa lại còn khẳng định phòng thủ cực kỳ nghiêm mật. Nắng sớm đã chiếu rọi lên đỉnh núi Lam Kỳ Sơn, chiếu rọi lên trên con robot MX màu đen đang ngồi xổm giống như một pho tượng vậy. Bộ chỉ huy của sư đoàn thiết giáp 7 khẳng định là có nghĩ đến chuyện con robot MX có thể tiến vào trạng thái che chắn toàn diện, còn có thể sẽ vô tình phát hiện ra tổng bộ doanh trại của mình nữa. Nhưng mà sĩ quan chỉ huy của bọn họ lần này chính là Tây Môn Cần. Đúng như theo lời của sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh kia khen ngợi vậy, Tây Môn Cần tuyệt đối là một người cực kỳ cẩn thận và nghiêm túc. Mặc dù hiện tại chỉ là một cuộc thao diễn quân sự bình thường, hơn nữa lại là một cuộc thao diễn quân sự hiện đại hóa với trình độ cực kỳ cao, chiến đấu nửa thực tế nửa giả lập thế, nhưng hắn ta vẫn an bài người tiến hành canh gác nghiêm cẩn khắp bốn phía doanh trại. Kẻ đầu tiên phát hiện ra tung tích của con robot MX màu đen chính là một gã binh lính đang canh phòng ở phía sườn núi phía Tây. Không hề được báo trước, thanh âm cảnh báo chói tai nhất thời vang lên khắp nơi trong sơn cốc. Hệ thống radar tinh vi trong bán kính một dặm bắt đầu điên cuồng quét động ý đồ xác định vị trí mà kẻ địch tiến hành đột kích. Thời gian rạng sáng chính là thời điểm tốt nhất để tiến hành đánh lén, khẳng định không thích hợp đối với sư đoàn thiết giáp 7. Bọn họ vốn là ngay thời gian rạng sáng mới bắt đầu tiến hành diễn tập, tất cả các quân nhân sĩ quan cùng với binh lính của cận vệ doanh vẫn duy trì được ý nghĩ cùng với tinh thần vô cùng thanh tĩnh đề phòng khắp nơi. Ngay sau khi phát hiện ra thân ảnh của con robot mới, chỉ dùng thời gian 3 giây đồng hồ, hệ thống pháo kích tự động lắp đặt bốn phía xung quanh tổng bộ doanh trại nhất thời dưới sự điều khiển của hệ thống điện tử, nhắm thẳng lên đỉnh núi của Lam Trì Sơn, cùng với thanh âm gầm rú kịch liệt không một chút do dự phun đạn không ngừng. Ngay lập tức trong lúc đó, thanh âm nổ vang không ngừng vang lên. Cả sơn, cốc truyện audio.com, cốc cũng bắt đầu chấn động mãnh liệt, cũng không ai biết rõ ràng Tây Môn Cần đến tột cùng bố trí bao nhiêu hệ thống pháo kích tự động xung quanh tổng bộ doanh trại. Loại thiết bị báo kích tự động này vốn đơn giản, hơn nữa bố trí thêm một số thiết bị di động, nên tính cơ động rất cao. Thông thường ở trong sườn núi có lực sát thương vô cùng lớn, chỉ khi nào dùng cho những mục tiêu đang tiến nhanh trên mặt đất mới tiến hành dùng tới, từ phía dưới mặt đất bắn thẳng lên trên sườn núi, lại có thể phát huy ra uy lực vô cùng mạnh. Chẳng lẽ sư đoàn thiết giáp 7 ngay từ đầu đã nghĩ đến chuyện có thể có robot đến tiến hành đột kích doanh trại? Hay là nói đây chỉ là một sự tình cờ? Hứa Nhạc cũng không nghĩ đến nhiều như vậy. Ngay tại thời khắc bắt đầu xuất hiện trên đỉnh núi, hắn đã bắt đầu tiến nhập vào trạng thái chiến đấu rồi, bị đối phương dùng mắt thường phát hiện cũng là chuyện đương nhiên mà thôi, cho nên hắn cũng không có cái gì kinh hoàng cả. Cho nên bên phía sư đoàn thiết giáp 7 đến tột cùng là bố trí lực lượng phòng ngự bốn phía doanh bộ như thế nào, cũng không phải là chuyện mà hắn quan tâm đến. Hắn là loại người đơn giản mà trực tiếp, một búa bổ ra một cái tương lai, một đao bổ ra một đạo ánh sáng. Lúc này trong tay hắn lại có một con robot mới, lực lượng trong cơ thể lại mênh mông dâng trào như thế, ngoại trừ chuyện từ trên cao lao xuống, hắn cũng không có chuẩn bị bất cứ phương án chiến đấu thứ hai nào khác. Đúng là bởi vì loại quyết tuyệt như thế này, cho nên con robot MX màu đen mới từ trên đỉnh ngọn núi lao thẳng xuống phía dưới. Không phải đánh lén, lúc này cũng đã biến thành đánh lén. 3 giây đồng hồ sau, tất cả những mảnh đạn dược do hệ thống pháo kích tự động bắn lên tới sườn núi, thế nhưng toàn bộ lại bắn về phía trên của con robot MX màu đen mà thôi, bởi vậy có thể thấy được tốc độ của con robot MX trên mặt đất đến tột cùng là nhanh đến thế nào. Hứa Nhạc ngồi trong khoang điều khiển của con robot dương mắt nhìn vào màn hình nhỏ trong võng mạc mắt phải của mình, theo dõi hình ảnh bên trong doanh trại cùng với số lượng binh lính và những số hiệu công dân của những người trên đó. Cảm nhận được những chấn động kịch liệt từ bên ngoài truyền đến, tâm tình cũng trở nên bình tĩnh trước giờ chưa từng có. Khi hắn tiến vào trong con robot, sẽ liền tiến vào trạng thái tinh thần vô cùng kỳ diệu như thế. Tựa hồ như là ở trong con robot mới là một thế giới vô cùng chân thật vậy. Mà bên ngoài lại hoàn toàn ngăn cách với nơi này, cái truyền đến cũng chỉ là một loạt các số liệu mô hình không ngừng thay đổi. Tay trái của hắn mãnh liệt thôi động cần điều khiển, tay phải rất nhanh nhập vào vô số chỉ lệnh khác nhau. Hệ thống cảm ứng ý nghĩ cũng toàn lực phát huy, Hệ thống dụng cụ vô cùng tinh vi, đem mỗi một động tác rất nhỏ trên thân thể của hắn phóng đại, chỉnh lý lên, sau đó trung thực truyền thẳng vào trong con robot MX màu đen, điều khiển nó trầm mặc mà điên cuồng lao thẳng xuống bên dưới ngọn núi. Con robot MX màu đen từ trên đỉnh núi, men theo đường dốc không ngừng lao xuống, đó cũng không phải là cảm giác nhẹ nhàng gì. Thân thể bằng hợp kim nặng nề của con robot mỗi lần đặt chân xuống một nơi nào đó trên vách núi cũng đều dẫm mạnh lên vài khối mảnh vụn to lớn, tựa hồ như là cả tòa núi cũng vì vậy mà bị rung động mãnh liệt. Lực phản chấn mãnh liệt lại được các trang bị liên kết cùng với các khớp nối hiệu suất cao. Góc truyện audio.com hấp thu hết, sau đó biến thành lực tiến nhanh về phía trước, vì vậy mỗi một lần con robot màu đen đạp mạnh lên mặt đất tốc độ của nó trên sườn dốc lại còn tăng nhanh thêm vài phần. Dưới chân con robot, núi đá vỡ toang, con robot màu đen dưới nắng sớm lại biến thành một luồng khí đen cực nhanh. Con robot MX màu đen này dưới sự tấn công mãnh liệt của hệ thống pháo kích tự động tốc độ càng ngày càng nhanh, thế nhưng lại sắp không nhìn thấy được động tác di động của nó nữa. Ô, hắn đang muốn làm gì chứ? Thượng tướng Mại Nhĩ Tư đang đứng trong đại sảnh chỉ huy thoáng cau mày hỏi. Tăng tốc, cặp mày của Châu Ứng Tinh cũng thoáng nhăn lại cực nhanh, có chút không khẳng định mà nói. Tiếp tục tăng tốc nữa sẽ bị ngã chết, Thượng tướng Mại Nhĩ Tư trầm mặc thầm nghĩ. Lúc này với độ dốc của sườn núi Lam Trì Sơn, con robot MX màu đen nếu tiếp tục tăng tốc nữa căn bản không cần hệ thống lửa đạn dày đặc của sư đoàn thiết giáp 7 tiếp tục công kích, bản thân nó sẽ lập tức té chết thành từng mảnh vụn. Chẳng qua hắn tin tưởng rằng tên thanh niên mà lão sư đoàn trưởng này cũng sẽ giống như là lúc trước vậy, cấp cho mình một sự kinh hỉ khác nữa. Cho nên ông ta cũng không đem những lời này một phen nói ra. Ô, Tây Môn Cần cũng sẽ không nghĩ rằng con robot MX màu đen đang trên sườn dốc lao nhanh xuống trong hệ thống giám sát kia sẽ bị ngã chết, bởi vì sau khi tiếp nhận yêu cần bị đột doanh, hắn vẫn như trước có sự bình tĩnh tuyệt đối của quân nhân sĩ quan chỉ huy bình thường. Đối phương thiên tân vạn khổ mới chạy đến được doanh địa của mình như vậy, khẳng định cũng không phải là muốn chạy đến để tự sát. Cho nên hắn quyết định tiễn đối phương một đoạn đường. Trận thao diễn quân sự hôm nay, vốn là chiến trận được định sẵn là nằm trong vùng núi Độc Cô Lĩnh, tuy rằng đám quân nhân sĩ quan học viên kia cũng đã chống cự quyết liệt cường hãn, thảm liệt ngoài sự dự kiến của hắn, cũng khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Nhưng chung quy hắn vẫn là thắng. Chỉ cần sau đó đem con robot màu đen có lẽ là rất giỏi, hoặc là rất ngu xuẩn này hoàn toàn phá hủy đi, như vậy thì sư đoàn thiết giáp 7 liền có thể nghênh đón theo một lần thắng lợi nữa rồi. Tây Môn Cần bình tĩnh đưa ra một mệnh lệnh, sau đó bưng lên tách cà phê lên uống một ngụm, sau đó bình thản thao tác cái máy tính sách tay điện tử chuyên dành cho công tác tham mưu đặt bên người. Hắn đã từng cẩn thận nghiên cứu qua tất cả các tham số kỹ thuật của con robot mới, cho nên đối với tốc độ di động cùng với lực chiến đấu cận chiến của con robot mới, kiểu mới này, hắn vô cùng rõ ràng. Cho nên hắn vô cùng kiên định rằng, dưới sự công kích của hệ thống pháo kích tự động toàn phương vị mà hắn đã dày công bố trí bốn phía xung quanh này, con robot MX màu đen kia tất nhiên cuối cùng cũng sẽ bị đánh trúng. Tầng công kích pháo lưu dày đặc đầu tiên của hệ thống pháo kích tự động, ngay cả lớp vỏ ngoài của con robot màu đen cũng không hề đụng đến được. Nó giống như là thả ra một vòng pháo hoa rực sáng, trợ uy cho công kích lẫy lừng của con robot màu đen kia, tình trạng cực kỳ buồn cười. Nhưng mà Hứa Nhạc ngồi trong khoang điều khiển của con robot MX lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Sư đoàn thiết giáp 7 từ trước đến giờ đã giành được 37 lần thắng lợi trong các cuộc thao diễn quân sự cũng sẽ không bởi vì bị một con robot đánh lén mà rối loạn trận tuyến cho được. Tuy rằng lần chỉ huy đợt này cũng, góc truyện audio.com, không phải là do vị Đỗ sư đoàn trưởng lãnh khốc vô tình giống như hàn băng ngàn năm kia đích thân ra tay. Đúng vào lúc này, hệ thống radar cùng với hệ thống quan sát SCC vừa mới được mở lại, đột nhiên lại bộc phát ra thanh âm cảnh báo chói tai. Hứa Nhà cảm nhận được sự chấn động kịch liệt liền dương mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, hai mắt nheo chặt lại. Hắn nhìn thấy trên màn hình thể hiện những số liệu đại biểu cho lực sát thương mà con robot MX đang gánh phải, trong lòng cảm thấy vô cùng phiền phức. Hứa Nhạc thật sự rất muốn biết rõ Tây Môn Cần chẳng lẽ đoán ra được mình sẽ từ trên phiến sườn núi này lao xuống hay sao? Bằng không tổng bộ doanh trại của đối phương như thế nào lại có thể trong khoảng thời gian ngắn như thế, có thể đem hệ thống pháo kích tự động tiến hành một lần định vị toàn diện khắp nơi như thế? Hay là nói rằng bình thường sư đoàn thiết giáp 7 cũng sớm đã được huấn luyện với tiêu chuẩn khủng bố đến như vậy? Hơn trăm đầu đạn điên cuồng không ngừng gào thét mà đến. Hứa Nhạc cũng không có thời gian để mà tự hỏi nữa. Dưới loại tốc độ công kích khủng khiếp như vậy, đã gần như che phủ toàn bộ diện tích của sư đoàn thiết giáp 7. Hơn nữa hệ thống pháo kích tự động kia lại hoàn toàn tinh chuẩn khống chế ở trước mặt cùng với sau lưng mình thành một khu vực hình chứng. Thật sự là đáng sợ. Con robot MX mặc dù có thể cứng rắn đón đỡ được đạn công kích nhưng mà cũng không thể chống đỡ được nhiều lắm. Hơn nữa một khi bị hệ thống kiểm soát tổn hại phân định là bị thương tổn quá mức nghiêm trọng, có thể trực tiếp bị phân định là thất bại. Lúc này nhiệm vụ duy nhất mà Hứa Nhạc cần phải làm chính là một phen điều khiển con robot MX thoát ra khỏi đám lửa đạn dày đặc tấn công từ dưới tổng bộ doanh trại. Nhưng cái này tựa hồ như là một nhiệm vụ không thể nào làm được. Mặc dù tính cơ động của con robot MX có cường đại đến thế nào đi chăng nữa, ở dưới tình huống phức tạp hỏa lực bao trùm khắp nơi như thế, cho dù là những gã phi công cường thịnh nhất trong quân đội liên bang cũng khó mà có thể bình tĩnh tâm thần cho được. Ô, trong đại sảnh chỉ huy của trận thao diễn quân sự hoàn toàn là một mảnh trầm mặc. Đại đa số đám quân nhân cao cấp trong này tâm tình vô cùng phức tạp nhìn lên màn hình lớn trên tường. Trong phạm vi 200 thước từ chỗ bộ chỉ huy phe màu lam dưới chân núi lên trên cũng đã bị hệ thống pháo kích tự động bắn thành một mảnh hỗn độn. Tuy rằng cũng không có sử dụng đạn dược thật để mà công kích thế nhưng do bắn ra với tốc độ vô cùng cao, nên cũng đánh ra vô số mảnh vụn rơi khắp nơi trên vách đá xuống, chấn ra bụi mù mịt đầy trời. Các quân nhân cao cấp đang theo dõi tình hình của cuộc thao diễn quân sự lần này, lúc trước còn bởi vì thủ đoạn thần không hay quỷ không biết của con robot mới, mãnh liệt đánh sâu vào mà sinh ra tán thưởng. Lúc này bọn họ lại nhìn thấy được sự ứng đối bình tĩnh mà vững chắc như sắt thép của sư đoàn thiết giáp 7 cùng với những tính toán tinh chuẩn của hệ thống vi tính, trong lòng nhịn không được sinh ra sự thán phục mãnh liệt. Ở trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, có thể làm ra sự ứng đối thích hợp nhất như vậy, đối diện với khí thế của địch nhân trong thời điểm toàn thịnh, lại cùng một lần công kích đơn giản nhất là liền đem lần công kích lừng lẫy lần này hoàn toàn bóp chết từ trong nôi. Báo cáo tình tổn hại của con robot, góc truyện audio.com, kia, Thượng tướng Mại Nhĩ Tư hỏi một cách khá dồn dập. Các quân nhân sĩ quan trong đại sảnh chỉ huy thoáng có chút kinh ngạc thầm nghĩ dưới tình trạng hỏa lực bao phủ dày đặc như thế này, chẳng lẽ Tổng tư lệnh còn cho dừng con robot mới kia có thể bảo tồn được lực chiến đấu nữa hay sao? Phải biết rằng loạt công kích mãnh liệt kia của cận vệ doanh sư đoàn thiết giáp 7 nhìn qua cực kỳ đơn giản, nhưng mà trên thực tế thời gian công kích cùng với phạm vi bao trùm của hỏa lực công kích đã hoàn mỹ đến không thể nào nói nên lời. Những gã nhân viên tham mưu nghe được lời nói của Thượng tướng Mại Nhĩ Tư thoáng có chút ngẩn người một chút, sau đó mới đem những số liệu có chút loạn xạ mà máy tính truyền về đọc ra một lần. Khi mà mọi người ở trong đại sảnh chỉ huy nghe được số liệu tỷ lệ thương tổn của con robot truyền về, không khỏi cảm thấy gã nhân viên tham mưu này có chút loạn rồi, số liệu thương tổn của con robot sao lại ngay cả 1% thương tổn cũng không có đạt tới. Khuôn mặt của Thượng tướng Mại Nhĩ Tư dần dần sinh ra một tia tình tự vô cùng quái dị. Ông ta dương mắt nhìn về những hình ảnh được gã nhân viên tham mưu trong lúc khiếp sợ mà phóng đại lên. Trên hình ảnh chính là con robot MX mày đen đang xuyên thẳng vào trong bụi mù trong làn lửa đạn dày đặc cả người run rẩy. Vô số những mảnh đạn có tốc độ cao vô cùng không ngừng lướt sát người nó mà bay qua. Đối diện với trạng thái cực độ nguy hiểm khó mà có thể gặp được như thế, con robot MX màu đen tùy thời cũng có thể bị đánh trúng. Nhưng mà hắn lại có thể bằng vào những động tác vặn vẹo thân thể không thể nào tin nổi, giống như một đạo hắc quang không ngừng lách qua, giống như là một cây dương liễu mềm dẻo không ngừng lắc lư trong gió bão vậy, tùy ý để mặc cho mưa to gió lớn tấn công mãnh liệt thế nhưng lại vẫn luôn có thể kiên cường sống sót. Thượng tướng Mại Nhĩ Tư bỗng nhiên đứng bật dậy, dùng một ánh mắt nóng bỏng mà cực kỳ phức tạp có chút cuồng nhiệt mà sầu não nhìn thẳng lên thân ảnh của con robot màu đen đang không ngừng run rẩy trên màn hình. Ông ta không kềm được đột nhiên nhớ lại chuyện năm xưa, nhớ tới vị lão nhân đã từng mang theo mình vào sinh ra tử. Cách chương.